Vợ hờ của Tổng Tài. Chương 27, mất tích 6. Góc truyện audio.com. Thiếu Hạo không chịu nổi, liền quát lên, Lục, rốt cục mày muốn làm gì đây? Đàn ông thối, có giỏi thì thả Nhật Hạ ra cùng Phong đánh tay đôi. Cớ sao lại giở trò uy hiếp hèn hạ đến vậy? Hàn Vũ cản Thiếu Hạo lại. Hạo, đừng quá kích động, hắn ta có vũ trang. Chúng ta đấu không lại đâu. Huynh Thất Lục nhếch môi đắc ý, quả xứng danh với một trợ lý hàng đầu. Hàn Vũ, tôi vẫn là trọng cái tính không khinh địch này của cậu. Tôi sẽ xem đó như là một lời khen. Hàn Vũ hít sâu một hơi. Tiếp, nhưng cậu muốn Phong làm gì đây? Huynh Thất Lục liếc anh. Nhẹ giọng, lấy súng của người bên cạnh. Tự bắn vào chân, tất cả tựa như có luồng gió cực hàn thổi qua. Lạnh đến đóng băng được thời gian. Đôi mắt cô đỏ ửng. Cô không còn sức để nói. Chỉ biết lắc đầu ý bảo anh đừng lo cho cô. Anh hiểu cô muốn nói gì nhưng lại không thể làm ngơ được. Huynh Thất Lục thấy anh chần chừ, liền tùy ý để con dao sắc lạnh đến rợn người cứa nhẹ lên cái cổ trắng ngần nhỏ xíu của cô. Từng nơi lưỡi dao đi ngang, lập tức một sợi dây chuyền bằng máu được hình thành. Huynh Thất Lục nhướng mày, thuộc hạ của hắn liền đá chân anh, ép anh quỳ xuống đất, rồi đưa cho anh cây súng. Anh không ngần ngại, nhắm thẳng vào chân, bóp còi, trong phút thứ 89 đó, một thanh âm sắc bén vang vọng mang theo chút yểu điệu ngân lên. Không được bắn, một cô gái dáng người cao ráo, gợi cảm trong chiếc váy bó màu tím huyền bí, nét đẹp tuổi 16 trăng tròn khiến biết bao người động lòng. Là ai nhỉ, còn ai khác ngoài cô em gái khả mi của chúng ta? Chấm, cô mở to đôi đồng tử. Lo lắng tột độ, Huynh Thất Lục là người như thế nào? Khả mi như vậy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô lo lắng cũng bằng thừa. Khả mi đỡ anh dậy. Quăng cây súng ra xa. Mắt nhìn thẳng vào hắn. Nói, không phải anh đã hứa với tôi rằng sẽ không làm hại Phong hay sao? Huynh Thất Lục cứa vào cổ cô một đường máu đỏ thứ hai. Với một cô gái cả chị mình cũng muốn giết như cô. Tôi cần gì phải giữ lời hứa, rồi lại cười, tiếp, a cô gái nhỏ Nhật Hạ của tôi ơi, cô chắc là chưa biết gì đâu nhỉ, hay là tôi kể thêm cho mọi người nghe một câu chuyện bi kịch khác. Sắc mặt Khả Mi dần trở nên khó coi, anh liếc sơ cũng biết, chính cô ta cấu kết với Huynh Thất Lục bằng không, sao hắn lại biết bản số xe cùng số lượng vệ sĩ hộ tống. Nhưng qua lời kể của Huynh Thất Lục, đây chỉ là một tội nhẹ. Trước đó, một thiếu nữ chỉ mới 16 như Khả Mi lại có một âm mưu sâu độc hơn. Húng hắn vài ba tiếng. Hắn kể, cô có nhớ lần sang Nhật cùng Phong không? Lần đó cô bị bắt cóc đúng chứ? Thì do cô em gái của cô làm chứ đâu? Cô khẽ run lên vì không tin vào sự thật này. Mọi bi kịch của cô ngày hôm đó, đều là do Khả Mi làm hết sao? Đã vậy, Huynh Thất Lục còn kể với giọng như muốn sát muối vào vết thương của cô. Đáng ra lần đó, Khả Mi tính cho mấy tên bắt cóc làm nhục cô khi cô tỉnh dậy. Sau đó chụp ảnh khỏa thân của cô tung lên mạng rồi hủy dung cô. Cuối cùng là giết chết cô. Nhưng may, mấy tên bắt cóc đó bán cô cho một tên chủ quán ba trá hình. Hắn vì muốn nịnh nọt boss của Hoàn Cầu, Đình Lam Vũ nên quăng cô đến phòng hắn, nhờ vậy nên cô mới sống sót. Mà tôi cũng những tưởng Đình Lam Vũ sẽ bầm cô một trận vì hắn vốn rất ghét hạng đàn bà bán thân như vậy. Thế quái nào mà cuối cùng lại thả cô về với Phong. Vì vậy nên hôm nay tôi đây mới có dịp hành hạ cô một chút. À quên, cô có biết vì sao tôi lại dễ dàng bắt cóc cô không? Nhờ mi đó, nó nói cho tôi biết bản số xe, số lượng vệ sĩ, tuyến đường, thiệt, nhờ cô ta tôi mới có thể dễ dàng bắt cô đó chớ. Ừ, mấy cái vụ tra tấn cô bằng cái cho phơi nắng rồi ngâm vô thùng đá. Bật quạt, đều do ả chỉ tôi đó chứ. Thiệt, người gì mà thông minh gớm. Cô nghe tim như vỡ vụn, cô biết mi ghét mình, như dẫu gì cũng là chị em ruột sao lại. Cách chương.